Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332 Hỏa tướng điểu tộc. Hóa hình quả ở yêu tộc chung tuy rằng rất quý giá, nhưng là đó là tương đối với bình thường yêu tộc. Cha ngươi ta hiện tại cũng là một cái kim đan trung kỳ yêu thú. Một viên hóa hình quả vẫn là có thể cho ngươi mua hảo đi. Tịch Ly câm miệng, hai người trước tiên đem hỏa tướng điểu lông chim mang ở trên người. Thành quân linh lực ở trên mặt động vài cái, khuôn mặt lại lần nữa phát sinh thay đổi. Nguyên bản phổ phổ thông thông một khuôn mặt, hiện giờ nhưng thật ra tuấn tiếu rất nhiều. Tịch Ly lấy ra huyễn nhan dán ở trên mặt, tức khắc một trương thanh tú động lòng người mặt xuất hiện. Giữa mày nhưng thật ra cùng thành quân chân quân hóa ra mặt có vài phần tương tự. Thành quân huyễn hóa ra thủy kính, nhìn nhìn thủy kính chung chính mình, lại nhìn nhìn Tịch Ly biến ảo bộ dáng, vừa lòng, đừng nói. Ngoan nữ nhi ngươi như vậy thật là có ta vài phần bộ dáng. Thành quân vây quanh Tịch Ly xoay vài vòng, tấm tắc khen, nói. Ngươi không phải cũng có thể đủ dùng linh lực hóa ra cánh chim sao? Chúng ta hai cái lại so một hồi như thế nào? Tịch Ly nhướng mày, cha, xem ta như là như vậy xuẩn người sao? Rõ ràng đều thua như vậy nhiều lần. Tuy rằng cuối cùng nàng chính mình cũng là tâm phục khẩu phục, nhưng là thật vất vả kết thúc bị sư phó đả kích nhật tử. Vì cái gì còn muốn chính mình tìm ngược, thấu đi lên làm sư phó đánh, liền như vậy không có tự tin. Này nhưng một chút đều không giống như là cha ngươi nữ nhi, cha. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi đều đem thực lực điều tới rồi kim đan trung kỳ. Ta còn muốn thế nào làm mới có thể thắng ngươi? Thành quân sờ sờ cái mũi của mình, vậy được rồi. Chúng ta đổi một cái. Nếu là ngươi có thể dùng linh lực hóa cánh chim phương pháp vượt qua thiên hàn nhai, cha liền khen thưởng cho ngươi một cái bảo bối. Như thế nào? Tịch Ly nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Không phải nàng xuẩn, thật sự là nhà mình sư phó khả năng quá vãng đường kiếm tu tháo thói quen. Mấy ngày nay làm sự tình, tuy rằng muốn tự nhiên, nhưng là hắn làm vẫn là quá đông cứng. Muốn cho nàng không phát hiện đều không được. Dọc theo đường đi các loại tỉ thí, càng nhiều đều là ở rèn luyện nàng, từ linh lực khống chế, thần thức khống chế, lực lượng khống chế, đến sức quan sát, phân tích lực từ từ. Hắn biểu hiện đều quá rõ ràng. Tịch Ly minh bạch hắn dụng tâm, muốn nàng càng thêm nhẹ nhàng học tập càng nhiều hữu dụng đồ vật, thậm chí là sau lại ra vẻ thua bộ dáng. Cấp Tịch Ly làm đồ ăn cùng đồ ăn đều là cái loại này có lợi cho Tịch Ly tu hành, không sai biệt lắm đều là một ít đồ bổ. Thành quân dọc theo đường đi các loại làm quái, nỗ lực đậu nàng vui vẻ bộ dáng, Tịch Ly đều có cảm giác được, nội tâm ấm là thật sự ấm, cho nên dọc theo đường đi, Tịch Ly cũng tận tâm tận lực sắm vai một cái ngoan ngoãn nữ nhi, nghiêm túc làm sự tình. Nàng không biết nhà mình sư phó có hay không phát hiện, có lẽ hai người đều có ý thức đến, nhưng là chính là không có chọc phá hai bên. Quý trọng này ở vội vàng tu tiên giới thật vất vả trộm tới nhàn nhã thời gian, kia cha khen thưởng ta cái gì bảo bối? Nếu là vô dụng, ta cũng sẽ không lãng phí linh lực dùng linh lực hóa cánh chim. A, bảo đảm ngươi thích đến không được. Thành quân chân quân trên tay linh lực vừa động, một cái hộp liền xuất hiện ở trên tay, mở ra nhìn xem. Nhìn xem có phải hay không muốn. Tịch Ly cười mở ra, tức khắc một cổ nhiệt khí nghênh diện mà đến. Tịch Ly sửng sốt, lập tức đóng lại hộp. Tịch Ly trong mắt có một tia phức tạp, vừa muốn nói gì, đã bị thành quân đánh gãy. Thế nào, có phải hay không thực thích? Cái này chính là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa, đối với ngươi hỏa linh lực chính là có rất lớn trợ giúp. Có nghĩ muốn, muốn, liền dùng thực lực chứng minh cấp cha nhìn xem. Thành quân biết chính mình đồ đệ là thực thông minh một tiểu nha đầu, cho nên mấy ngày nay, chẳng sợ hắn đem từ tàng thư các loại thư thượng kỹ xảo, cùng với chính hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm lấy tới dạy học, hắn cũng không có bao lớn nắm chắc có thể giấu trụ nhà mình thông minh đệ tử. Tiểu nha đầu là bởi vì đông lăng cảnh dị hỏa phân hỏa mới bị thương, tuy rằng cuối cùng không có việc gì, nhưng là nhà mình đệ tử hiện giờ ở tông môn cùng tu tiên giới danh hào đều không phải thực hảo, nàng lo lắng nhà đầu này bởi vì tâm trí cao với bạn cùng lứa tuổi. Bởi vì những cái đó lời đồn bị thương chính mình, cho nên hắn mang nàng ra tới, hắn tin tưởng chính mình đệ tử. Hắn tin tưởng nàng lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác định là rực rỡ lóa mắt. Từ nơi nào té ngã, từ nơi nào đứng lên, hắn nguyên bản là muốn trực tiếp tìm dị hỏa cấp nhà mình đệ tử. Nhưng là dị hỏa quá khó được, hiện giờ tu tiên giới dị hỏa tin tức cơ hồ không có. Mà có được dị hỏa tu sĩ, tại đây trọng nguyên đại lục ba cái ngón tay đều số thanh, những cái đó đều vẫn là đại năng. Hiện giờ đều đang bế quan, nếu không chính là rơi xuống không rõ. Hỏi thăm đã lâu, thật vất vả được đến tin tức nói là Thiên Cơ Tông có một gốc cây hồng liên dị hỏa phân hỏa, hắn thật vất vả mới tìm nhân ra muốn lại đây. Hắn nhưng không cho nha đầu này nói không cần, Tịch Ly hít sâu. Nắm kiếm tay có chút run rẩy, sư phó. Ta không cần, hồng liên nghiệp hòa, chính đạo chi hồn, vật như vậy đối với đạo môn tu sĩ có vẻ càng thêm chân quý. Đối với thành quân chân quân như vậy nguyên anh tu sĩ cũng là hữu dụng, vật như vậy quá mức chân quý. Muốn được đến, định là yêu cầu không nhỏ đại giới, hắn đối nàng hảo. Nàng thực cảm động, nàng thân là nàng đồ đệ, lại không thể đủ đương nhiên lấy sư phó cấp hảo. Thành quân cho nàng đã cũng đủ nhiều, thành quân cầm hộp tay hơi hơi run rẩy. Chê cười, cha ta nói cho ngươi, kia Thiên Hàn Nhai cũng không phải là cái gì đơn giản địa phương. Muốn thông qua nơi đó, cũng không phải là người nào đều có thể làm đến. Ngươi như thế nào biết ngươi có thể bắt được cha trong tay này bảo bối? Nói không chừng, ngươi cũng chỉ là có nhìn đã mất cơ hội. Hiện tại liền nói mạnh miệng. Không khỏi quá sớm, chờ tới rồi Thiên Hàn Nhai, qua kia địa phương, ngươi lại nói ngươi muốn vẫn là không cần đi. Thành quân nói xong lời nói, không đợi Tịch Ly nói chuyện, xoay người rời đi, còn làm bộ làm tịch lắc đầu, ai? Hiện tại người trẻ tuổi a, chính là quá khinh cuồng nha. Vạn đạo tông mọi người tự nhiên là không biết, thành quân chân quân ở bên ngoài cấp Tịch Ly khai tiểu táo. Nhật tử quá đến dễ chịu cực kỳ, bọn họ bên này quá đến khổ không nói nổi. Tiến vào trước 100 đệ tử, ở các loại huấn luyện chung vượt qua mỗi ngày. Tất cả mọi người ở giành giật từng giây, vì có thể ở sau đó không lâu trọng nguyên đại bỉ chung giữ. Được tánh mạng, tranh đoạt tốt thứ tự, cấp tông môn làm vẻ vang. Bọn họ dùng hết toàn thân sức lực, cơ hồ đều không có thời gian nghỉ ngơi. Trên người ở các loại so đấu chung cơ hồ không có một khối hảo thịt, cùng bọn họ giống nhau. Cũng ở mặt khác tông môn phát sinh chung, Thẩm Diệu nhíu nhíu mày. Nhìn dưới đài Lê Tích khẩn trương nhìn sư phó, vi sư không phải nói cho ngươi sao. Ngươi hiện tại tu vi đã ở rất nhiều người phía trước. Không cần chỉ vì cái trước mắt, làm ngươi không cần dùng cái gì đan dược tăng lên tu vi sao. Lê Tích không dám nhìn Thẩm Diệu nghiêm túc biểu tình, đúng vậy. Nàng tu vi là ở rất nhiều bạn cùng lứa tuổi phía trên. Nhưng là nàng không nghĩ muốn chính là như vậy, nàng tu vi là không tồi. Nhưng là nàng muốn chính là ở trọng nguyên giới đại bỉ dơ lên danh. Trở thành đạo môn đệ nhất nhân, sư phó là đạo môn nguyên anh chân quân đồng lứa chung song kiêu chi. Nhất, nàng muốn trở thành duy nhất, trở thành sư phó kiêu ngạo. Trở thành tông môn kiêu ngạo. Hết chương.